Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, song sinh võ hồn. Ba sinh võ hồn, rời đi Thánh Hồn thôn. Lâm Dạ một đường hướng về phía sau núi đi đến, bởi vì thời gian đã qua buổi sáng. Thái dương lên tới giữa lúc không. Ở hừng hực ánh mặt trời chiếu sáng dưới, nhiệt độ rất là nóng bức. Bởi vậy dọc theo đường đi, Lâm Dạ không có một người gặp phải. Đi tới phía sau núi, bởi ánh mặt trời quá mức độc ác, bởi vậy Lâm Dạ liền không có chuẩn bị đi lên đỉnh núi, mà là đi tới giữa sườn núi lên một cây đại thụ bên. Trước mặt dưới bóng cây vừa vặn có một viên bóng loáng tảng đá lớn, có thể để cho Lâm Dạ tới ngồi lên. Ngồi vào trên tảng đá lớn, nhìn chung quanh, ở phát hiện không người sau, Lâm Dạ đưa tay phải ra, xoạt, theo hào quang màu trắng lóe lên, một đóa trắng nõn hoa hải đường xuất hiện ở Lâm Dạ trong tay. Trắng nõn hoa hải đường lên, duyên dáng nhụy hoa tỏa ra làm người tâm thần thoải mái hương thơm, mà trắng nõn cánh hoa thì lại tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Nói như vậy, liền Lâm Dạ biết, tuyệt đại đa số hoa hải đường đều là màu phấn hồng. Đương nhiên, cũng có một chút hoa hải đường sẽ bởi vì vị trí hoàn cảnh cùng tự thân giống nguyên nhân, màu sắc cùng phổ thông hoa hải đường hơi có khác biệt. Thế nhưng Lâm Dạ còn chưa từng nhìn thấy có hoa hải đường có thể như trên tay hắn hoa hải đường như thế trắng nõn hoàn mỹ, tỏa ra một luồng thánh khiết cảm giác. Đây không phải một đóa phổ thông hoa hải đường đi. Nhìn trên tay hoa hải đường, Lâm Dạ khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, dựa theo vừa nãy ở võ hồn phân điện thức tỉnh thời điểm, vị kia Tố Vân Đào đại sư nói tới, có hay không là phế võ hồn, quyết định bởi với võ hồn năng lực, Đường Tam Lam Ngân Thảo bởi vì không có bất kỳ năng lực, là mọi người đều biết vô năng lực võ hồn, bởi vậy mới bị cho rằng là phế võ hồn, nhưng là mình hoa hải đường võ hồn, rõ ràng cùng phổ thông hoa hải đường có khác nhau. Tuy rằng nên cũng không có lực công kích, thế nhưng tiên thiên mãn hồn lực võ hồn, không thể chỗ ích lợi gì đều không có. Có điều vấn đề là nên làm sao phát động này hoa hải đường võ hồn năng lực đây. Võ hồn, hồn lực, Lâm Dạ đột nhiên nghĩ đến, nếu như đem hồn lực truyền vào hoa hải đường võ hồn bên trong, đúng hay không liền có thể kích phát hoa hải đường võ hồn năng lực. Nếu hồn sư then chốt là hồn lực, như vậy này chứng minh võ hồn cùng hồn lực khẳng định có liên hệ rất lớn. 8-9 phần 10 võ hồn năng lực phát huy dựa vào chính là hồn lực khởi động. Nghĩ đến liền làm, tuy rằng Lâm Dạ trong cơ thể cũng không có thường quy về mặt ý nghĩa hồn sư hồn lực, nhưng Lâm Dạ có chân khí. Nếu trước cửu dương chân khí có thể làm cho kiểm tra hồn lực quả cầu thủy tinh phát sáng, như vậy này chứng minh cửu dương chân khí nhất định có thể cho rằng hồn lực sử dụng tương đương với một loại đặc thù hồn lực vận chuyển lên cửu dương thần công tâm pháp. Lâm Dạ đem trong cơ thể cửu dương chân khí chuyển vào trong tay hoa hải đường võ hồn bên trong. Theo cửu dương chân khí chuyển vào, hoa hải đường võ hồn nhất thời phóng ra thánh khiết ánh sáng. Đối với này cỗ thánh khiết ánh sáng, Lâm Dạ kinh ngạc phát hiện, hắn lại có thể điều khiển này cỗ ánh sáng. Quả nhiên, đây chính là ta hoa hải đường võ hồn năng lực à. Có điều nên đem này cỗ ánh sáng dùng đi đâu vậy chứ? Lâm Dạ ở bốn phía một trận đánh giá, cuối cùng tầm mắt phóng tới dưới chân trên cỏ, đem vươn tay phải ra. Trong lòng hơi động, ở Lâm Dạ điều khiển dưới, thánh khiết ánh sáng nhất thời từ hoa hải đường võ hồn lên tỏa ra mà ra. Rơi xuống trên cỏ, dùng cửu dương chân khí khởi động hoa hải đường võ hồn. Lâm Dạ rõ ràng có thể cảm giác được, trong cơ thể cửu dương chân khí chính đang kịch liệt tiêu hao. Nếu như vẫn tiếp tục kéo dài, gần như chỉ có thể ủng hộ hơn một phút đồng hồ dáng vẻ. Một phút, cũng không biết có thể hay không kiểm tra ra võ hồn năng lực. Có điều hiện thực rất nhanh liền cho Lâm Dạ đáp án. Ở thánh khiết ánh sáng chiếu rọi xuống, Lâm Dạ giật mình phát hiện, trên đất một mảng nhỏ bị thánh khiết ánh sáng soi sáng đến bãi cỏ chợt bắt đầu điên cuồng tăng lên. Vốn là chỉ có tiếp cận chỉ tay sâu bãi cỏ, dĩ nhiên ngăn ngắn mười mấy giây, liền cao lên tới vượt qua hai ngón tay sâu. Đây chính là ta võ hồn năng lực sao? Có thể đề cao thực vật, xem ra có lẽ cùng sức sống có quan hệ. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy dưới chân bãi cỏ biến hóa, Lâm Dạ không khỏi hơi kinh ngạc. Thông qua đối với bãi cỏ tiến hành thí nghiệm, Lâm Dạ đại thể hiểu rõ đến hoa hải đường võ hồn năng lực. Có điều chỉ riêng đối với bãi cỏ tiến hành thí nghiệm còn thiếu rất nhiều. Dù sao bãi cỏ có thể phản ứng đồ vật vẫn là quá có hạn. Ở phát hiện võ hồn năng lực vô hại sau, Lâm Dạ quyết định đối với mình sử dụng. Tay phải hơi nâng hoa hải đường võ hồn. Lâm Dạ đem còn lại cửu dương chân khí lần thứ hai truyền vào hoa hải đường võ hồn bên trong. Theo thánh khiết ánh sáng lần thứ hai tỏa ra. Lần này, Lâm Dạ đem thánh khiết ánh sáng hất tới trên người mình. Soạt, theo thánh khiết ánh sáng rơi tới toàn thân. Lâm Dạ nhất thời cảm giác. Cả người phảng phất ngâm tiến vào suối nước nóng bên trong như thế. Một luồng kỳ dị dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể. Tại này cỗ dòng nước ấm ảnh hưởng, Lâm Dạ phát hiện, tự thân cửu dương chân khí chợt bắt đầu khôi phục lại. Vốn là bởi vì leo núi tiêu hao thể lực cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Đồng thời tinh thần cũng lần thứ hai một lần nữa phấn chấn lên. Lâm Dạ có chút giật mình. Chính mình hoa hải đường võ hồn phát sinh ánh sáng dĩ nhiên không đơn thuần chỉ cùng sức sống có quan hệ, còn có thể khôi phục chân khí cùng lực lượng tinh thần. Vậy này chẳng phải là có ba loại tác dụng. Ở hoa hải đường võ hồn ảnh hưởng, Lâm Dạ tuy rằng tiêu hao trong cơ thể hết thảy cửu dương chân khí. Thế nhưng ở thánh khiết ánh sáng dưới, cửu dương chân khí nhưng lại trái lại từ từ khôi phục lại đầy trạng thái. Dừng lại đối với hoa hải đường võ hồn truyền vào hồn lực. Nhìn trong tay trắng nõn hoa hải đường, Lâm Dạ trong lòng có chút quái dị. Vốn là cửu dương thần công khôi phục chân khí tốc độ liền rất nhanh. Hiện tại lại có hoa hải đường võ hồn. Tiêu hao chân khí sản sinh ánh sáng trái lại có thể trợ giúp khôi phục càng nhiều cửu dương chân khí. Cái kia chân khí của chính mình chẳng phải là dùng mãi không hết. Lại tiếp tục thí nghiệm một lúc. Lâm Dạ đem chính mình hoa thương, ở thánh khiết ánh sáng dưới, vết thương dĩ nhiên cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại. Thông qua không ngừng thí nghiệm cùng tổng kết, Lâm Dạ rốt cục xác định hoa hải đường võ hồn năng lực. Hoa hải đường võ hồn có thể hấp thu hồn lực thả ra một loại thánh khiết ánh sáng. Thánh khiết ánh sáng có hồi phục sức sống, hồi phục hồn lực cùng hồi phục lực lượng tinh thần hiệu quả. Mà hồi phục sức sống hiệu quả hiện nay là ứng dụng phạm vi rộng nhất. Không chỉ có thể đề cao thực vật, còn có thể khôi phục thương thế cùng với khôi phục thể lực. Hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Cường đại như vậy năng lực. Chính mình hoa hải đường võ hồn tuyệt đối không phải cái gì phế võ hồn. Nghĩ đến trước tên kia Tố Vân Đào Đại Sư, Lâm Dạ trong lòng không khỏi lắc lắc đầu. Xem ra Đại Sư cũng có nhìn nhầm thời điểm. Thì kiểm tra xong hoa hải đường võ hồn năng lực, Lâm Dạ thu hồi hoa hải đường võ hồn, hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc lần thứ hai đưa tay phải ra. Vừa nãy ở võ hồn thời điểm thức tỉnh, Lâm Dạ tuy rằng chỉ thể hiện ra hoa hải đường võ hồn. Thế nhưng trên thực tế, Lâm Dạ nhưng ở trong người nhận biết được hai loại võ hồn. Nha không, là ba loại võ hồn, trừ hoa hải đường ở ngoài. Còn có một cái kiếm võ hồn, cùng với một cái không có thức tỉnh đi ra võ hồn. Này cũng không phải Lâm Dạ ảo giác. Lâm Dạ hiện tại như cụ có thể nhận biết được, trong cơ thể tiềm tàng loại thứ ba võ hồn. Có điều Lâm Dạ có cảm giác, nếu như mạnh mẽ hơn đem cái này võ hồn cho gọi ra đến. Hắn thân thể nhất định sẽ bởi vì không chịu nổi mà bị thương. Tuy rằng hiện tại không cách nào cho gọi ra trong cơ thể tiềm tàng thứ ba võ hồn. Nhưng ở trước võ hồn giác tỉnh thời điểm kỳ dị trạng thái. Lâm Dạ nhưng loáng thoáng nhìn thấy. Loại thứ ba võ hồn là một loại rất thon dài thú võ hồn. Hình tượng, Lâm Dạ cảm thấy có chút giống trong truyền thuyết. Long, Ryuichi hướng về là trong truyền thuyết thần thú. Nếu như là võ hồn, cái kia nhất định là cường đại nhất thú võ hồn. Vì lẽ đó hiện tại nếu như triệu hoán không ra, vậy cũng rất bình thường. bởi vì thứ ba võ hồn hiện nay vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Vì lẽ đó Lâm Dạ chỉ có thể trước đem loại thứ hai võ hồn cho gọi ra đến. Nhìn đến tột cùng có năng lực gì. Đưa tay phải ra. Theo Lâm Dạ trong lòng hơi động. Một đạo hào quang màu vàng óng chớp qua. Sau đó một thanh trường kiếm màu vàng óng nhất thời hiện lên ở Lâm Dạ trong tay. Đây là một thanh tiếp cận dài 3 thước trường kiếm. Toàn thân hiện màu vàng. Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần. Một mặt khắc núi sông cây cỏ. Mà trên chuôi kiếm thì lại tràn đầy các loại kỳ dị văn tự. Kích cỡ như mũi ruồi. Lít nha lít nhít. Đây là cái gì kiếm? Xem ra dĩ nhiên không tên cho người một loại thần thánh cùng uy nghiêm cảm giác. Nhìn trong tay trường kiếm màu vàng óng. Chính mình thứ hai võ hồn. Lâm Dạ không khỏi nhất thời có chút khiếp sợ. Tuy rằng cũng không quen biết thanh trường kiếm này. Thế nhưng chuôi này trường kiếm màu vàng óng cho người cảm giác. Lâm Dạ theo bản năng mà liền cảm thấy được thanh trường kiếm này không đơn giản. Khẳng định là một thanh tuyệt thế vô song thần kiếm. Hơn nữa đối lập với trước cho gọi ra hoa hải đường võ hồn. Lâm Dạ rõ ràng cảm giác. Triệu hoán cũng duy trì thanh trường kiếm này tồn tại muốn càng thêm gian nan. Bởi vì vẻn vẹn mấy giây. Thanh trường kiếm này dĩ nhiên liền tiêu hao Lâm Dạ tiếp cận 1/3 cửu dương chân khí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.